Yêu em dưới trời hoa tử đằng. Chương 18, góc truyện audio.com. Diệp Thần cùng Bình An đi lên sân thượng tầng 4. Bên dưới mọi người vẫn vui vẻ nhưng trên này vẫn thực an tĩnh. Tôi luôn thích sân thượng của khoa kinh tế. Em có biết tại sao không? Bình An nhíu mày, chống cằm lên chiếc bàn nhỏ trước mặt mà im lặng. Trước kia khi chưa quen em, tôi mỗi trưa nếu phải ăn cơm tại trường thì đều lên đây ăn cùng A Duy. Hai người các anh, giống như là sống tách biệt khỏi thế giới vậy. Diệp Thần mỉm cười nói tiếp. Quay đầu lại em sẽ nhìn thấy con đường hoa tử đằng. A, Bình An ngạc nhiên chạy lại phía sau. Đúng, đúng vậy, thật đẹp. Nhìn từ trên xuống, dưới ánh đèn đường, con đường nhìn thật sự rất đẹp. Diệp Thần gật đầu, buổi trưa hôm ấy tôi ăn một mình trên đây. Không ngồi bên này mà ngồi chỗ em đang đứng đó. Em biết, tôi thấy gì không? Bình An lắc đầu, anh mỉm cười bước đến bên cậu. Nhìn ra xa, tôi cứ nghĩ, Duy chỉ còn một mình tôi hay đi trên đường đó. Hóa ra vẫn còn người khác, là em. Đương nhiên lần đầu, lại hơi xa một chút nên tôi không thể biết em là ai. Cho nên tôi đã đều đặn trưa nào cũng lên đây. Và dần biết được, em đến trường buổi trưa vào thứ hai và thứ năm. Thậm chí có một khoảng thời gian tôi đến trường rất sớm chỉ để xem em đi học vào những ngày buổi sáng nào. Lần đầu gặp em, cũng là cố tình đi cùng giờ để gặp được em. Gặp con người nguyện ý đi cùng tôi trên con đường ấy. Bình An bị Diệp Thần làm cho bất ngờ. Hóa ra, anh đã biết cậu từ trước rồi. Cái cảm giác này, thật sự rất khó tả. Cậu bối rối không nhìn thẳng vào mắt anh. Đôi mắt Bình An mở to lấp lánh trong đêm nhìn ra con đường tử đằng phía trước. Người này, lúc nào cũng vui vẻ. Cợt nhả, lúc nào cũng muốn người khác tươi cười. Vậy mà chính mình còn ôm ngập nỗi cô đơn một mình. Nhưng đã dồn lại phía sau mà quan tâm, mà lo lắng, mà thương yêu cậu. Thứ rung động rồi yêu thương này từ anh. Có lẽ cả đời, không có người thứ hai đem lại đến cho Bình An. Người đã luôn bất chấp mưa gió âm thầm đợi chờ em nơi con đường quen. Thì ra anh chính là may mắn mà em đã luôn muốn giữ lại nhất. Thì ra tình yêu đã từng đến gần với chúng ta như thế. Quyết định vì em mà chống lại cả thế giới lẫn cơn mưa khiến hai ta cùng ướt đầm. Tất cả đều là chân tình không vướng bụi trần của anh. Với em gặp được anh chính là điều may mắn nhất. Diệp Thần bật cười xoa xoa tóc cậu. Đứa nhỏ ngốc, tôi thật sự rất thích em. Bình An mỉm cười vòng tay ôm chặt lấy anh. Cậu không biết vì sao bỗng nhiên muốn ôm thật chặt người con trai trước mặt. Không muốn để anh đi. Không muốn xa người này. Cứ thế muốn ôm mãi. Thật lâu sau, khi Diệp Thần vỗ vỗ nhẹ vai cậu, Bình An đã ngủ, nhìn bộ dạng cậu lúc nãy. Cũng đoán được cậu chính là từ quê lên đây. Mệt mỏi như vậy vẫn muốn đến prom để gặp mình. Anh vừa buồn cười vừa yêu thương. Tỉnh dậy thôi tôi đưa em về nhà. Bình An rất thích mỗi lần Diệp Thần nói những câu đại loại như vậy. Về nhà, hai chữ này, bất chi bất giác như dòng nước ấm chảy trong tim cậu. Xe đỗ trước cửa tiểu khu nhà Bình An. Hai người một mực im lặng. Không khí trong xe có vẻ như là ngượng ngùng. Bình An, Diệp Thần, cả hai ngạc nhiên. Anh nói trước đi, không. Em có gì nói đi. Không có gì. Nói anh nghỉ sớm. Đừng thức khuya. Dạ dày sẽ. Chưa để Bình An nói hết câu, Diệp Thần đã vươn người sang hôn lên môi cậu. Bình An lần này không còn ngạc nhiên như những lần trước mà khẽ nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn này. Nãy em ăn kẹo sao? Cậu lắc đầu. Sao lại ngọt như vậy? Bình An đỏ mặt. Cậu ho một tiếng rồi nói. Cũng đã muộn rồi, anh về sớm đi, nhớ nhắn tin khi về đến nhà. Diệp Thần gật đầu cười, xuống xe lấy vali cho cậu. Có cần tôi mang giúp em lên không? Anh đừng nghĩ cao hơn tôi, nặng cân hơn tôi mà chê tôi nhé. Diệp Thần bật cười, em cao bao nhiêu? 1m75. Anh thì sao? Tôi không rõ. Em đứng đo xem. Bình An bĩu môi, đặt vali xuống rồi đứng trước mặt anh. Diệp Thần mỉm cười bất ngờ kéo cậu lại. Cúi đầu xuống, đụng trán cậu. Không phải chê em, mà là thương em. Bình An dần dần cũng không còn dị ứng với mấy câu nói tình tứ của người này nữa. Cậu bối rối quay mặt đi. Tôi, lên nhà trước đây. Anh về sớm đi. Diệp Thần mỉm cười nhìn Bình An kéo vali đi. Dáng hình nhỏ bé dưới ánh đèn làm anh càng thêm yêu thương. Đi được một đoạn ngắn. Điện thoại cậu rung. Bình An nhìn lên màn hình thì ngạc nhiên. Cậu nhấn nút trả lời mà ngạc nhiên quay đầu lại nhìn Diệp Thần. Bình An, cảm ơn em, ngốc, tháng 7 rực rỡ nắng hè. Là lúc Bình An chuẩn bước sang năm thứ tư. Còn Diệp Thần đã trở thành giám đốc một công ty con của Diệp Thị tại thành phố và đã quản lý tốt được một thời gian. Công việc của Diệp Thần luôn luôn bận rộn nhưng anh vẫn sắp xếp được thời gian dành cho cậu. Quay về khoảng thời gian ở trường học không có anh. Mặc dù trước kia vốn dĩ là thế nhưng Bình An có điểm không quen. Thỉnh thoảng ăn trưa hay đơn giản là gặp nhau trong khuôn viên trường. Những lần đi học trên con đường Tử Đằng không có anh. Cậu vẫn là cảm thấy có đôi chút buồn vu vơ. Ở trường, Bình An đang cạnh tranh ngầm với một người bạn khác cùng khoa. Nói cạnh tranh thì có khoa trương một chút. Thực ra cậu vốn dĩ từ trước đến nay đều không thích tranh đua này nọ. Nhưng vì người bạn kia hết lần này đến lần khác cố tình làm quá. Vốn muốn khiêu khích Bình An. Bình An, không biết điểm kỳ vừa rồi môn X cậu được bao nhiêu? Bình An đang ghi chép gì đó. Một lát mới ngẩng đầu lên rồi nói. Chẳng phải khi có điểm đều đã đăng lên mạng sao? Tôi không có thời gian xem. Hơn nữa, càng muốn hỏi trực tiếp người. Bình An nhún vai, hình như là 92. Ai, thấp như vậy sao? Vậy mà mọi người cứ tung hô suốt. Sở Minh, nếu không còn việc gì thì... Khoan đã, Sở Minh kéo tay Bình An lại. Y khoanh tay nhìn chằm chằm cậu. Tối mai là sinh nhật của tôi. Cậu nhớ phải đến đấy. 8 giờ tại biệt thự của tôi. Đây là thiếp mời. Còn nữa, mọi lý do từ chối đều không được chấp nhận. Bình An chưa kịp nói gì thì Sở Minh đã xách cặp ra khỏi phòng học. Cậu thở dài. Trên đời thật lắm người kỳ quái. Hôm nay Bình An phải đến bệnh viện thành phố theo nhóm để thực hành. Để ý đồng hồ lúc đó đã là 8 giờ tối. Mọi người vui vẻ tạm biệt nhau về. Bình An nghĩ sẽ vào quán cơm gần đó ăn tối vì hôm nay không có ai ở nhà. Tầm này quán khá đông. Gọi vài món đơn giản. Cậu chọn một chỗ bên gian trong ngồi. Mở điện thoại mới thấy có hai cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Diệp Thần. Anh ăn tối chưa? Em đã thực hành xong chưa? Lúc chiều rảnh nên tôi gọi cho em. Không ngờ em còn bận hơn tôi. Tôi đang ở quán ăn gần bệnh viện thành phố. Anh vẫn ở công ty sao? Mấy hôm nay tăng ca nên giờ chưa được về. Tiểu An, tôi nhớ em. Bình An thở dài. Người này lại ăn uống không đúng giờ. Cường độ làm việc đã cao. Bảo sao bệnh dạ dày không thấy tiến triển. Bao giờ anh về vậy? Tầm nửa tiếng nữa. Có lẽ vậy. Tôi mua thức ăn cho anh rồi. Chờ ở công viên nhé. Đầu dây bên kia có chút trầm mặc. Bình An ngạc nhiên. Diệp Thần, anh còn ở đó không? Tiểu An, cảm ơn em. Ngốc, vậy khi nào xong, tôi sẽ đến đó. Em chờ tôi chỗ cũ nhé. Bình An cười đồng ý rồi tắt máy. Bình An đang lấy xe chuẩn bị đi thì có tiếng gọi từ phía sau. Anh Bình An phải không? Mỹ Lan, em, về từ bao giờ? Bình An không giấu nổi ngạc nhiên nhìn Mỹ Lan. Mỹ Lan trước là hàng xóm của cậu. Trước kia đi du học tại Pháp. Hiện tại quay về nước. Hai người tìm một quán cà phê nhỏ gần đó ngồi. Nhìn anh vẫn như trước kia. Không có gì thay đổi. Nâng ly cà phê lên. Mỹ Lan cười. Anh thì có gì thay đổi chứ? Em mới là người thay đổi nhiều. Mỹ Lan gật đầu, đặt ly cà phê xuống bàn rồi nói. Anh nhìn vẫn thanh tú như trước. Hình như, ngày càng đẹp trai hơn. Bình An chỉ cười không nói gì. Mỹ Lan đối với cậu, giống như người bạn thân, người em gái. Hai người đã quen biết từ nhỏ. Lần này gặp lại, không khỏi vui mừng. Nói chuyện một lúc, cậu để ý đồng hồ. Đã quá giờ Diệp Thần tan làm rồi. Đang nghĩ xem cách nào để về thì Mỹ Lan lên tiếng. Anh có người yêu rồi. Cậu cười không lên tiếng. Vậy là có rồi. Một người, tri kỷ, tình cảm, không quá mãnh liệt như người yêu. Nhưng hình như, rất sâu đậm, nhìn gương mặt cậu lúc này. Mỹ có điểm tiếc nuối. Cô cười, anh có hẹn sao? Một lát nữa à, anh mua cơm cho người đó. À, mà cuối tuần này nếu rảnh anh em mình ra ngoài nhé. Anh còn muốn biết nhiều về cuộc sống bên đó của em. Mỹ Lan gật đầu cười. Có gì em sẽ nhắn cho anh. Cho em số anh đi. Nhắn qua mạng nhiều lúc không được. Em đưa điện thoại để anh lưu cho. Mỹ Lan nhìn Bình An đạp xe đi. Nặn ra nụ cười khổ nhàn nhạt trên gương mặt. Cô khẽ lắc đầu. Em đã quên mất rốt cuộc mình đã chờ đợi bao lâu. Anh vẫn chưa nói ra câu đó. Những cặp tình nhân đi trên đường tay trong tay. Giữa chúng ta chỉ có sự im lặng. Từ bạn bè trở thành người yêu rốt cuộc còn bao xa. Anh mãi mãi chỉ im lặng nhìn em. Đợi chờ một ngày nào đó sẽ có kết quả. Liệu mọi chuyện có cứ như vậy mà kết thúc? Chúng ta là bạn thân. Vẫn chỉ là bạn thân. Rốt cuộc đến công viên đã là gần 10 giờ. Vội vã ôm hộp cơm. Bình An chạy đến chỗ cũ tìm. Lúc này công viên gần như vắng người. Diệp Thần vẫn ngồi ở đó. Diệp Thần vừa cất tiếng gọi anh. Trời bỗng đổ mưa thật lớn. Diệp Thần vội vã bước đến. Kéo tay Bình An chạy đến phía trước có chỗ trú. Anh nhìn cậu. Lau đi nước mưa trên mặt và quần áo cậu rồi ôm chầm lấy Bình An. Thật xin lỗi. Bình An thì thầm. Cậu khẽ gạt đi nước mắt trên má. Từ khoảnh khắc cơn mưa rào bất chợt đổ xuống. Nhìn thấy anh, cậu đã bật khóc. Chờ lâu như vậy. Thật xin lỗi anh. Diệp Thần. Ngốc. Tôi nói đợi em. Thì đương nhiên sẽ đợi được. Đợi thêm chút nữa cũng không sao. Đợi em cả đời. Tôi vẫn sẽ đợi. Diệp Thần làm Bình An từ áy náy sang ngạc nhiên rồi hạnh phúc đan xen. Cậu ôm chặt lấy anh hơn. Khoan đã, thức ăn này bị nguội rồi. Diệp Thần phì cười, đang lãng mạn mà. Bình An vội mở túi bóng rồi mở hộp cơm xem. May mắn không bị dính nước mưa. Diệp Thần, anh chắc đói lắm, nhưng mà chịu một lúc, đem về hâm lại ăn nhé. Thức ăn ở quán này ngon lắm. Được rồi, tôi biết rồi. Hay để tôi đưa em về. Em hâm nóng cho tôi ăn được không? Còn, xe đạp, em yên tâm. Xe tôi mang được, nhé. Bình An gật đầu. Cậu không muốn từ chối. Cậu chợt nghĩ, phải chăng là bản thân đã từ chối người này quá nhiều rồi đi. Cậu không biết nữa. Nhưng trái tim cậu không muốn từ chối. Có lẽ vậy. Chú thích, trích trong bài hát May Mắn Bé Nhỏ. Lời, từ thế chân, Ngô Huy Phúc, trích bài hát Vẫn Mãi Là Bạn Thân Vương Tâm Lăng. Mình cật lực ra chương mới để mong nhanh đến đoạn ngược để đến hồi kết cho các bạn ý cô thì tội lắm mà. Thần ca nói câu nào là lọt tai câu đó hết á. Ra muộn vào lúc này, hơn 10 giờ rồi, chắc mọi người chưa ngủ cả chứ. Cười. Đọc rồi ngủ ngon nhé. Cách chương.